Mời các bạn cùng nghe phần 6 của truyện Bia đỡ đạn phản công. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Chương 146: Ái thiếp của Nhữ Dương Vương 1. Trong không gian, Lý Duyên Tỷ vẫn chờ ở trong không gian như trước, lúc Bách Hợp xuất hiện trở lại trong không gian, cố nén cái cảm giác khó chịu sinh ra bởi vì đột nhiên trở về kia, sau khi mở to mắt mới nhìn thấy Lý Duyên Tỷ đang ngồi ở trước mặt cô, nhiệm vụ hoàn thành rất tốt, Uông Bách Hợp hết sức hài lòng. Bản thân Uông Bách Hợp chính là người vô cùng nhu nhược lại thiện lương đến không có tính tình, tuy cô ấy muốn trả thù cả nhà Lục Thiều Quan, nhưng người có tính cách như cô ấy lại thật ra rất không thích tự mình động thủ chém chém giết giết, khiến cho Lục Thiều Quan rơi vào kết cục thập phần thê lương, nên hiện tại Bách Hợp hủy cả đời của Lục Thiều Quan, lại khiến cho cả đời này hắn ta chỉ là một người bình thường, mà không chiếm được một nửa tiện nghi của Uông gia để cuối cùng sống thật tốt lành, đó mới là tốt đẹp nhất với Uông Bách Hợp. Hơn nữa thiên tính của cô nương này lại lãng mạn, với cô ấy, một đoạn cảm tình không thành sẽ tương đương với toàn bộ tình yêu sau này đều xem như hủy, Bách Hợp lại đánh bậy đánh bạ trùng hợp đụng trúng ý nguyện cả đời không lấy chồng nữa của cô ấy, nên lần này Lý Duyên Tỷ là cố ý chờ Bách Hợp trở về, Uông Bách Hợp nguyện ý trả giá rất cao, còn nhờ tôi tặng cho cô thêm nhiều một chút, cô muốn thêm vào đâu. Chứng kiến Cửu Dương chân kinh đã ảm đạm rất nhiều, lúc này lại như ẩn như hiện, Bách Hợp không chút do dự liền nói tôi muốn thêm vào phương diện vũ lực. Lý Duyên Tỷ trầm mặc, đôi mắt phượng dài nhỏ của anh nhìn Bách Hợp chăm chú, mang theo một loại cảm giác áp bách không thể diễn tả nổi, môi mỏng của anh nhếch lên, hiện ra một đường cong mang theo vài phần ác liệt. Lúc này anh không nói một lời, thật sự khiến tim Bách Hợp đập hơi nhanh, đồng thời lại có chút thấp thỏm không yên, nhỏ giọng hỏi, sao vậy? Có phải cô cảm thấy, nhiệm vụ lần trước mà tôi nhờ cô làm giúp khiến cho cô tổn thất Cửu Dương chân kinh, nên cảm thấy vô cùng đáng tiếc đúng không? Giọng nói của anh trầm thấp nhưng ngữ khí lại hết sức bình tĩnh, không có chút cao thấp phập phồng, lại khiến cho người nghe cảm thấy sờn tóc gáy, Bách Hợp không biết vì sao liền cảm thấy căng thẳng cả người. Trên thực tế cô đúng là có cảm thấy vô cùng đáng tiếc sau khi tổn thất Cửu Dương chân kinh, nhưng phải làm nhiệm vụ nào kỳ thật cũng không phải chính cô có thể quyết định, ít nhất Lý Duyên Tỷ không có lừa gạt cô, mà là trực tiếp cho cô quyền lựa chọn, kỳ thật trong nhiệm vụ lần trước ngoại trừ tổn thất Cửu Dương chân kinh ra, thì tất cả đều rất hoàn mỹ. Lúc mới đầu trong lòng Bách Hợp đúng là có hơi phiền muộn, nhưng cô không phải người đúng lý không buông tha người khác, nếu Lý Duyên Tỷ không hỏi thì thôi, nhưng hết lần này tới lần khác anh ta còn hỏi ra như vậy, trong lòng Bách Hợp hết sức do dự, thật lâu sau mới nhìn Lý Duyên Tỷ mấy lần, rồi đáp đúng, đúng là có hơi thấy đáng tiếc. Trước kia lúc cô nhìn thấy Lý Duyên Tỷ xuất hiện cũng rất ít khi giật mình, lúc này lại vẻ mặt do dự, ánh mắt Lý Duyên Tỷ lộ ra vài phần nhu hòa, bên khóe miệng mang theo một chút ý cười như ẩn như hiện, như vậy đi tôi cho cô một cơ hội, cho cô trở về thế giới ỷ thiên một lần nữa. Nhưng có thể thu bổ lại Cửu Dương chân kinh hoàn toàn hay không thì phải xem chính cô. Nói đến đây, Lý Duyên Tỷ đột nhiên đứng dậy, vốn anh đang ngồi rất gần Bách Hợp, lúc này thân hình cao lớn trực tiếp chắn trước mặt cô, rõ ràng trong không gian anh không có bóng hình, nhưng lúc này anh lại cho Bách Hợp một loại cảm giác áp bách cực kỳ trầm trọng, giống như ở trước mặt anh không dám nhúc nhích, không dám làm cái gì mờ ám. Thẳng đến khi trong không gian xuất hiện tư liệu mới của cô thì Bách Hợp mới nhớ tới vừa rồi Lý Duyên Tỷ nói gì. Giới tính, nữ có thể thay đổi. Tên, Bách Hợp, tuổi, 21. Trí lực 62 mắc 100 điểm, dung mạo 61 mắc 100 điểm, thể lực 59 mắc 100 điểm, vũ lực 27 mắc 100 điểm, tinh thần 15 mắc 100 điểm, danh vọng 21 mắc 100 điểm, kỹ năng Cửu Dương chân kinh, Cửu Âm chân kinh, Đạo đức kinh, Thiên địa môn, Cổ thuật Nam vực, năng khiếu nấu ăn trung cấp, diễn xuất cao cấp, mị lực 31 mắc 100 điểm, siêu tập tình yêu của thi vương, lời chúc phúc của thánh nữ, trái tim của thiên sứ. Cửu Dương chân kinh vẫn ảm đạm đến giống như trong suốt, gần như muốn biến mất. Nhiệm vụ lần này cũng không có gặp nguy hiểm, cho nên ngoại trừ bởi vì Uông Bách Hợp đặc biệt thỏa mãn mà lấy nhiều thêm được một điểm thuộc tính giá trị ra, thì cũng không có thu hoạch dư thừa nào, nghĩ đến chính mình làm nhiều nhiệm vụ như vậy. Cái thuộc tính giá trị này khó có được đến cỡ nào, trong lòng cô cũng rất rõ ràng, còn Lý Duyên Tỷ thì mỗi lần ngoại trừ bởi vì thỏa mãn với thái độ của cô lúc trước mà cố định cho cô thêm một điểm, thì lần nào trở về cũng đều tặng thêm cho cô một chút việc khó khăn. Bách Hợp nghĩ đến đây, cũng không biết có phải bởi vì hưng phấn khi nghe được Lý Duyên Tỷ nói Cửu Dương chân kinh có thể thu bổ hay không, mà cô còn hỏi lại một cách vô ý thức, có phải anh cho tôi thêm điểm đều là vì muốn người làm nhiệm vụ nguyện ý trả giá thật nhiều không? Cô và Lý Duyên Tỷ cũng không phải mới quen biết, nhưng trước kia cô thật sự rất hướng nội, biết kiềm chế cảm xúc không giống như một thiếu nữ mới 21 tuổi. Cô cũng không nói với Lý Duyên Tỷ một câu dư thừa nào ngoài chuyện về nhiệm vụ ra, im lặng thật giống như đang kiềm chế lấy cảm xúc của chính mình, lại không biết khiến cho người ta chú ý tới cô sẽ cảm thấy cực kỳ giống như một người rất chững chạc. theo lý mà nói, Lý Duyên tỷ sẽ không trả lời câu hỏi đường đột này của cô, nhưng không biết có phải bởi vì trước khi Bách Hợp vẫn luôn không có đặt câu hỏi cho nên lúc này cô mở miệng liền lộ ra đặc biệt chân quý hay không, hơn nữa chân quý đến nỗi Lý Duyên tỷ không đành lòng từ chối trả lời câu hỏi này của cô. Đúng vậy, dùng lời của các cô thì loại hành vi này của cô ấy, cô có thể gọi là dùng linh hồn cầu nguyện làm thù lao. Lý Duyên tỉ nghĩ nghĩ, nói ra một cái ví dụ đủ để cho người sợ hãi, Bách Hợp thật sự không ngờ cái điểm gia tăng giá trị thuộc tính mà đôi lúc khiến cho chính mình mừng rỡ vô cùng kia lại là cần nhờ người ta lấy tính mạng đổi về. Không nghĩ tới người luôn thiện lương lại hơi nhu nhược như Uông Bách Hợp vậy mà lại đưa ra một quyết định dứt khoát như vậy, cô không nghĩ tới sau lưng việc gia tăng giá trị thuộc tính lại cất giấu một chuyện như vậy, trong thời gian ngắn có chút mê man, không nói ra lời. Giống như là dùng ưu điểm của cô ấy bù đắp cộng thêm vào người cô, tương tự như hai bên đều có 5 phần cộng lại thành 10 phần trong thế giới hiện thực. Lý Duyên thì thấy Bách Hợp không mở miệng nói chuyện, lại giải thích thêm một câu, ý trong lời nói của anh chính là chỉ nếu như nói Bách Hợp có 5 phần, mà Uông Bách Hợp cũng có 5 phần, thì muốn số lượng này tăng thêm, liền bắt buộc phải cộng cả hai lại thành 10 phần, từ nay về sau trên thế giới chỉ có một người có 10 phần, mà không còn là hai người có 5 phần kia nữa. Cái ví dụ này thông tục dễ hiểu, Bách Hợp cũng hiểu rõ trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí cả, giá trị thuộc tính của cô gia tăng thì dĩ nhiên chắc chắn sẽ có người phải bị giảm đi, giống như là một loại cân bằng vậy, trước kia cô chưa từng nghĩ đến những điều này, nên lúc này biết được trong lòng không khỏi cảm thấy phức tạp, nếu biết trước sẽ tìm được một đáp án như vậy thì vừa nãy liền không lanh mồm lanh miệng hỏi ra câu đó rồi. Họ đều tự nguyện, hiện tại cô sẵn sàng đi nhận nhiệm vụ chưa? Lý Duyên thì cũng không biết an ủi cô, vẫn nói một câu thực tế, Bách Hợp miễn cưỡng nhẹ gật đầu, tôi đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ kế tiếp. Cô biết rõ Lý Duyên thì nói lời này là có ý gì. Cô cũng hiểu rõ những người như Uông Bách Hợp đều tự nguyện hiến dâng cho cô, chỉ là cái loại cảm giác mình dẫm lên tính mạng của người ta để sống này cũng không tốt gì, nhưng nếu đã chọn con đường này, thì cô vẫn phải đi tiếp, dù bị đâm cho đầu rơi máu chảy cũng phải đi tiếp đến ngày cô không đi nổi nữa. Sau khi biết chân tướng, trong lòng cô không phải không xúc động, nhưng cô phải báo đáp từng người đã dùng tính mạng để tặng điểm thuộc tính cho cô, mà điều duy nhất cô có thể làm chỉ là càng phải chuyên tâm hoàn thành nhiệm vụ, khiến tâm nguyện của họ đạt được thỏa mãn mà thôi. Lúc lại tiến vào thân thể nguyên chủ, đầu Bách Hợp đau đến suýt nữa nôn ra, bởi vì cô vừa mới tiến vào nhiệm vụ, vốn tinh thần lực đã thấp cho nên mỗi lần trong nháy mắt tiến vào nhiệm vụ đó đều thấy rất khó chịu, may mắn là sau khi đã trải qua nhiều lần như vậy cô đã hơi quen rồi. Trong đầu truyền đến một phần tư liệu lớn, bên cạnh có một giọng nữ nhỏ nhẹ giống như đang nói gì đó với cô lại chỉ đành phải xem như hoàn toàn không nghe thấy, phất phất tay. Trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại, tư liệu khổng lồ truyền vào trong đầu cô kể ra sự không cam lòng và oán hận của một nữ nhân. Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, vốn Bách Hợp nghĩ, lần này không biết mình có khả năng trở thành em gái của Hồ Thanh Ngưu tìm nam nhân cặn bã báo thù hay không, nhưng quả thật chưa từng nghĩ đến, nhiệm vụ lần này lại sẽ trở thành nhân vật này. Cô đã trở thành ái thiếp tương lai của Nhữ Dương Vương Hàn Cơ, nữ nhân chỉ xuất hiện một lần trong vở kịch. Hàn Cơ có dung mạo tuyệt mỹ, thậm chí cũng có thể sánh ngang với Triệu Mẫn ở trong vở kịch, tuy nói dung mạo không có thể tinh xảo như Triệu Mẫn, nhưng lại là một thân mỹ cốt hồn nhiên thiên thành, sau đó bị đưa vào phủ Nhữ Dương Vương, trở thành ái thiếp của Nhữ Dương Vương. Nàng ái mộ anh hùng Nhữ Dương Vương, chỉ cần có thể trở thành ái thiếp của hắn ta đã cảm thấy mỹ mãn, sau khi tiến vào phủ Nhữ Dương Vương rất được sủng ái, có lần Nhữ Dương Vương Dương Dương đắc ý giới thiệu nàng với chúng thủ hạ môn khách nhưng không ngờ lần giới thiệu này đã trở thành thứ gây ra tai họa sau cùng. Ngày đó Quang Minh hữu sứ Phạm Diêu bởi vì không có được tình yêu của Tử Sam Long Vương, sau đó lại bởi vì cái chết của Dương Đình Thiên, gặp Minh giáo chia năm xẻ bảy, vì Minh giáo ẩn nấp trong đại đô của Nguyên Triều. Đã trở thành thực khách những người mưu sĩ hay quân sư được các vương công quý tộc nuôi dưỡng thời xưa dưới trướng Nhữ Dương Vương có địa vị tôn sùng trong Nguyên Triều, Nhữ Dương Vương đang lúc chính trực tráng niên. Lại một lòng suy nghĩ cho quốc gia, mấy năm gần đây loạn quân các nơi nổi lên bốn phía tín đồ Minh giáo lại tạo thành đội ngũ chống cự sự thống trị của Nguyên Triều khắp bốn phía. Vì đối phó với đám người giang hồ kiêu ngạo bất tuân này, Nhữ Dương Vương đặc biệt chiêu mộ rộng rãi người tài ba dị sĩ trong thiên hạ vào phủ bán mạng cho hắn ta, trong số đó, ngoại trừ nhị lão Huyền Minh đại danh đỉnh đỉnh ra, còn có rất nhiều kỳ sĩ Tây Vực từ đó trở đi, vì Minh giáo, Phạm Diêu tự nguyện hủy dung nhan già câm trốn trong phủ Nhữ Dương Vương, một lần mai danh ẩn tích này chính là rất nhiều năm. Minh giáo vẫn luôn chia năm xẻ bảy không có thành tựu thẳng đến nhiều năm sau, Trương Vô Kỵ xuất thế ngang trời, mới thống nhất cái Minh giáo đã chia rẽ khắp nơi này lại cuối cùng càng vì cứu người trong lục đại phái sáu môn phái lớn nhất trong giang hồ đánh vào đế đô, mà tất cả những điều này cũng là sự mở đầu cho những gian khổ của Hàn Cơ. vốn cô ấy chỉ là một phu nhân trong nội trạch bình thường, nếu có may mắn sinh con dưỡng cái cho Nhữ Dương Vương, thì sẽ đứng vững trong nội trạch có lẽ cả đời này liền trôi qua như vậy, ai ngờ vì thành toàn cho uy danh của Minh giáo, Phạm Diêu đã đánh chủ ý lên cô ấy, không nói để trộm được thuốc giải của thập hương Nguyễn Cân Tán từ trên người nhị lão Huyền Minh, lại càng bắt cô ấy ra ngoài tùy ý cho Lộc Trượng khách lăng nhục, cuối cùng còn hại cô ấy ngã xuống tháp cao mà chết, thảm hại hơn nữa là bị tháp cao bị cháy sụp xuống đè thành xương tan thịt nát. Chương 147, Ái thiếp của Nhữ Dương Vương 2. Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, số lần Hàn Cơ xuất hiện cũng không nhiều, nhưng chính là chỉ trong vài nét bút này, nhưng đã đủ để khắc họa nên một nữ nhân lại chết thảm như vậy, vốn cô ấy nên có một cuộc sống vô cùng mỹ mãn, đi vào phủ Nhữ Dương Vương, tuy nói chỉ là làm thiếp, nhưng Nhữ Dương Vương yêu cô ấy sủng cô ấy, cuộc sống của cô ấy vốn không khổ cực, nhưng cuối cùng chỉ vì Minh giáo muốn hoàn thành đại sự, muốn cứu lại thành toàn cho thanh danh của lục đại phái bọn chúng, liền hy sinh một nữ nhân. Những chuyện lớn chém chém giết giết trong giang hồ này, kỳ thật một nữ nhân trong nội trạch cũng không hiểu, vốn cô ấy cũng không muốn trở thành một nữ nhân lợi hại như Triệu Mẫn, hơn nữa những chuyện này cũng không liên quan đến cô ấy, nhưng hết lần này đến lần khác cô ấy vẫn bị kéo vào, càng quá đáng hơn là, sau khi chết còn không lưu lại thanh danh cho cô ấy, để cô ấy và Lộc Trượng khách khỏa thân chết cùng nhau, cuối cùng lại càng là hài cốt không còn, ngay cả nơi chôn cất cũng không có. Hàn Cơ cực kỳ oán hận, cô ấy oán hận người trong giang hồ, cô ấy oán hận Lộc Trượng khách, cũng hận nhị lão Huyền Minh, nhưng cô ấy càng hận những nhân vật lớn luôn miệng hô hào chính nghĩa lại không để ý đến tính mạng của một cô gái yếu ớt như cô ấy, như Phạm Diêu, như Minh giáo, như Trương Vô Kỵ. Cô ấy muốn nhổ cả gốc lẫn rễ của Minh giáo lên, cô ấy muốn làm cho toàn bộ những nhân vật trọng yếu của Minh giáo đều sống không bằng chết, cô ấy muốn cho Phạm Diêu phải trả một cái giá lớn gấp trăm gấp ngàn lần vì những chuyện lão ta đã làm. Bách Hợp tiếp thu hết nội dung vở kịch trong đầu còn mang theo đau nhức ẩn ẩn, trên thực tế trong vở kịch Ỷ Thiên Đồ Long Ký gốc Minh giáo là thuộc về bên chính nghĩa, tuy họ làm việc phần lớn đều không câu nệ lễ tiết nhưng họ đều làm những việc tốt cho dân cho nước, thế mà hai nhiệm vụ liên tiếp được nhận trong thế giới này lại đều là chống lại Minh giáo. Lúc trước Diệt Tuyệt Sư Thái thì tạm thời không đề cập tới, dù sao vốn trong vở kịch gốc Diệt Tuyệt đã căn bản không phải là một hình tượng nhân vật tốt gì, nhưng hôm nay ngay cả một cái bia đỡ đạn nho nhỏ trong nội trạch mà cũng muốn làm cho Minh giáo chết thì đã có thể thấy được cách làm việc của Minh giáo xác thực là có vấn đề. Tâm nguyện của Nguyên Chủ cực kỳ trực tiếp. Thậm chí lúc này sau khi đã tiếp thu hết trí nhớ, Bách Hợp đều có thể cảm thấy được trong lòng mình giống như có một âm thanh đang gieo hò phải tiêu diệt Minh giáo, giết chết Phạm Diêu. Muốn tiêu diệt Minh giáo kỳ thật cũng không khó, lần trước khi cô hoàn thành tâm nguyện của Diệt Tuyệt đã trải qua một lần, chỉ cần lại để cho cô lấy được Cửu Dương Chân Kinh, học xong võ công, nếu thực lực đủ mạnh, thì trên thực tế muốn tiêu diệt Minh giáo cũng không khó, dù sao kỳ thật sau khi Dương Đỉnh Thiên qua đời, Minh giáo đã chia 5 xẻ 7, chỉ cần đè ép tên Trương Vô Kỵ dẫn đầu kia xuống, thì Minh giáo sẽ tự nhiên sụp đổ. Lúc này cô đến cực kỳ khéo, hiện tại là lúc Nguyên Chủ vẫn còn nhỏ. Hiện giờ có lẽ Trương Vô Kỵ vẫn còn sống với cha mẹ trên đảo Băng Hòa, chưa phát sinh sự kiện cha mẹ đang sống khỏe mạnh bị bức chết, nên tất nhiên cũng không có tình huống về sau bị ép buộc đến Hoa Sơn rồi lấy được chân kinh trong bụng con vượn trắng ở trên đó. Nghĩ đến đây, trong lòng Bách Hợp không khỏi khẽ động, cô đã lấy được Cửu Dương chân kinh một lần, vậy nên phải đi đâu để tìm Cửu Dương chân kinh này cũng không phải là chuyện khó với nàng, nghĩ đến Lý Duyên tỷ đã nói sẽ cho cô cơ hội tập lại Cửu Dương chân kinh một lần nữa, khi tiễn mình đến đây làm nhiệm vụ này, Bách Hợp liền không khỏi bắt đầu hơi kích động. Xuất thân của Hàn Cơ cũng không quá cao, vốn cô ấy chỉ xuất thân từ một gia đình Mông Cổ bình thường, cuối cùng bị người nhà bán vào trong phủ một quý nhân, sau khi tập được ca múa, lại bị tặng cho Nhữ Dương Vương mà thôi. Lúc này tuổi của cô ấy cũng không lớn, lúc cô đi vào thế giới này lại trùng hợp là lúc cha mẹ muốn bán cô ấy đi làm nô tỳ, nếu tìm một cơ hội trốn đi, cô liền có thể lấy được Cửu Dương chân kinh, rồi lại tiến vào phủ Nhữ Dương Vương tìm Phạm Diêu báo thù. Với Nhữ Dương Vương, thật ra Nguyên Chủ vô cùng ái mộ, thời này mọi người đều trọng võ khinh văn, loại anh hùng thân kinh bách chiến như Nhữ Dương Vương, gần như toàn bộ Nguyên Triều đều vô cùng sùng bái và yêu mến hắn ta. Nguyên Chủ cũng là kiểu người yêu thích anh hùng như vậy. Huống chi kết cục trong nội dung vừa kịch lúc Nguyên Chủ bị người ta vứt bỏ ở dưới tháp cùng với cả Lộc Trượng khách, cô ấy đã từng nhìn thấy Vương Bảo Bảo phụng lệnh của Nhữ Dương Vương đến đây cứu cô ấy, nên tất nhiên trong lòng Hàn Cơ lại càng ái mộ Nhữ Dương Vương hơn, cô ấy muốn diệt trừ Minh giáo, về một phương diện khác cũng là vì giúp Nhữ Dương Vương hoàn thành tâm nguyện cuối cùng ở trong vương phủ bình an đến già mà thôi. Bách Hợp sửa sang lại suy nghĩ trong đầu xong, đợi đến khi mở mắt ra, mới nhìn thấy chỗ mình đang ở là tại trong một gian phòng có mái vòm giống như lều, nghe thấy bên ngoài có người đang nói xì xào rôm rả gì đó. Bách Hợp cong eo vươn tay mở cửa sổ ló đầu ra ngoài nhìn trái nhìn phải, rồi liền trực tiếp nhảy ra ngoài. Bởi vì lúc này nguyên chủ đã bị bán, cho nên cảm tình của cô ấy với cha mẹ cũng không sâu, lúc này Bách Hợp trốn thoát cũng không thấy áy náy chút nào, chỉ là một đứa bé gái nhỏ tuổi lại nhìn ra được là rất có tư sắc, đi lại một thân một mình tại trong niên đại này cũng không dễ dàng. Lúc này chiến hỏa liên miên, dân chúng lầm than, tại trong thế giới trong nội dung vở kịch thỉnh thoảng còn có thể dễ dàng chứng kiến chuyện ăn thịt trẻ con phát sinh, cỗ thân thể này của Bách Hợp được trời cho da mịn thịt mềm, mặc dù nàng cũng biết võ công, nhưng muốn bắt đầu luyện lại trong một giờ nửa khắc thì khả năng thực tế cũng không lớn, bởi vậy sau khi chạy ra, phần lớn Bách Hợp đều chuyên chọn đường nhỏ không người để đi. Đường đến Hoa Sơn thì lúc trở thành diệt tuyệt sư thái nàng cũng đã đi đến thuộc nằm lòng, đường không người thì nàng cũng biết một ngả, nhưng vì phòng ngừa trên đường gặp phải người khác, nên nàng vẫn một đường bắt trùng luyện cổ, có khi nghỉ ở sơn dã ăn một ít rau dại, trên người nàng lại không có bạc, niên đại này chính là có bạc cũng chưa chắc có thể mua được cái ăn, có khi thật sự đói bụng đến không chịu nổi, Bách Hợp liền chỉ đành phải dùng thiên phú cổ thuật của chính mình để bắt côn trùng ăn. Cũng may sau khi học xong cổ thuật nàng biết được côn trùng nào có thể ăn, côn trùng nào không thể ăn, cứ như vậy một đường chống đỡ đến lúc tới được chỗ Cửu Dương Chân Kinh thì đã là gần một năm sau rồi. Tính toán thời gian thì Trương Vô Kỵ còn 2 năm nữa mới có thể trở về Trung Nguyên, Bách Hợp rất dễ dàng tìm được con vượn trắng trên Hoa Sơn kia, lấy kinh thư trong bụng nó ra, vừa ý đầu chính mình nguyên vốn đã quên hơn phân nửa nội dung lại lần nữa hiện ra tại trước mắt mình, lúc Bách Hợp cảm động đến suýt nữa khóc lên. Cuộc sống trong sơn động có đồ ăn có nước suối uống, thời gian 2-3 năm rất nhanh liền trôi qua, nàng tính toán toán thời gian thì lúc này hẳn là Trương Vô Kỵ đã đi theo cha mẹ trở về Trung Nguyên, hắn ta sẽ bị nhị lão Huyền Minh đánh bị thương, cuối cùng lại bị Chu Trường Linh ép buộc đến dưới chân núi Hoa Sơn. Khác với lúc trở thành diệt tuyệt chỉ để lại cho Trương Vô Kỵ nửa bản Cửu Dương Chân Kinh, lần này Bách Hợp dứt khoát để lại khoảng 2/3 Cửu Dương Chân Kinh, ngoại trừ đủ cho lúc Trương Vô Kỵ tu luyện hoàn thành có thể chữa lành vết thương mà Huyền Minh thần trưởng mang đến, còn có thể mang đến cho hắn ta một ít lợi ích ra, thì 1/3 còn lại là bị nàng đổi thành Cửu Âm Chân Kinh để lại trong sơn động. Cửu Dương Chân Kinh được xưng là bộ kinh thư thần bí nhất, cường đại nhất trong vở kịch, gần như có thể sánh ngang với Thiếu Lâm Dịch Cân Kinh, đều có chỗ thần bí của nó. Trong vở kịch Trương Vô Kỵ cũng là bởi vì luyện tập Cửu Dương Chân Kinh. Mà mỗi khi tu luyện những loại võ công đỉnh cấp sau này, đều có Cửu Dương Thần Công làm trụ cột nên gần như chưa từng gặp phải khó khăn gì. Tuy nói có nguyên nhân là bản thân hắn ta thiên tư thông minh, nhưng nguyên nhân càng lớn hơn là vì hắn ta đã tu luyện Cửu Dương Thần Công một cách nguyên vẹn. Lần này vốn Bách Hợp cũng không định cho Trương Vô Kỵ có không gian phát triển, chỉ cần tiêu diệt tên đầu lĩnh Trương Vô Kỵ này thôi, thì đến lúc đó minh giáo kia nàng muốn chơi thế nào liền chơi thế đó, một đám người còn lại phần lớn đều là từng người riêng biệt không đủ để nhắc tới. Nhưng nàng nghĩ tới Phạm Diêu cho nên lúc chuẩn bị võ công cho Trương Vô Kỵ, nghĩ đi nghĩ lại vẫn để lại hơn phân nửa Cửu Dương Chân Kinh. Tính toán thời gian thì Trương Vô Kỵ cũng sắp lạc đến Hoa Sơn, Bách Hợp liền giấu kỹ kinh thư tự chế, rồi rời khỏi Hoa Sơn. Chuyến này nàng không tiến vào phủ quý nhân theo như tình tiết trong vở kịch mà ngược lại trực tiếp đi đến phủ Nhữ Dương Vương, tâm nguyện của nguyên chủ là muốn ở trong này bình yên đến già, không bị trải qua tra tấn như trong nội dung vở kịch nữa. Nhưng tuy cô ấy hy vọng gả cho Nhữ Dương Vương, có điều lại không cho thấy quyết tâm nhất quyết phải gả cho Nhữ Dương Vương. Tuy nói trong nội dung vở kịch Nhữ Dương Vương là lão tướng chinh chiến xa trường nhiều năm, người thời này lại kết hôn sớm, lúc này tuổi của Nhữ Dương Vương cũng không lớn, nhưng Bách Hợp vẫn không có hứng thú muốn làm tiểu thiếp cho hắn ta. Bởi vậy liền trực tiếp dùng thân phận làm tỳ nhập phủ, đi theo bên người Triệu Mẫn còn nhỏ. Đồng thời nàng cũng nhìn thấy đối thủ một mất một còn lúc này cũng đã nhập phủ từ lâu, Phạm Diêu hiện giờ, mặt bị phỏng, tóc lại bị cháy, cũng giả trang giống như bị câm, lão ta đã dùng tên giả là Khổ Đầu Đà, đã trở thành sư phụ dạy võ công cho Triệu Mẫn, trong phủ Nhữ Dương Vương đã rất được Triệu Mẫn tín nhiệm rồi. Kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, tên Phạm Diêu này vốn có dung mạo anh tuấn, nhưng vì thành toàn cho đại sự của Minh giáo, lại không tiếc làm khuôn mặt của mình bị phỏng, có thể thấy được tâm tính người này hung ác, đừng nói là đối xử với người khác, thậm chí đối xử với chính lão ta cũng giống như thế. Với những kẻ như lão ta, giết lão ta cũng không thể khiến cho lão ta cảm thấy thống khổ, lão ta cũng không sợ chết, nếu không lúc trước cũng không vì thành toàn nghiệp lớn mà giả câm mai phục trong Nhữ Dương Vương phủ nhiều năm như vậy, phần nhẫn nại này cũng là số một. Tên này làm việc hoàn toàn tùy tâm sở dục không câu nệ ước thúc, nếu vì thành toàn cho nghiệp lớn của Minh giáo, dù lão ta có giết mấy người trong Minh giáo để đạt tới mục đích thì cũng không thấy lạ, đối phó với một kẻ dường như đã hoàn toàn không có nhược điểm gì giống như lão ta chỉ sợ cũng chỉ có phá hủy hy vọng của lão ta, ba phen bốn lượt khiến cho lão ta ngã xuống ngay tại lúc hy vọng của lão ta lên đến đỉnh điểm thì không có điều gì đả kích tâm hồn của lão ta hơn thế.

đợi đến lúc cũng đã tiếp Triệu Mẫn xuống, cuối cùng trên tháp cao thần tiễn bát hùng cũng đều lần lượt nhảy xuống, Hạc Bút Ông nhảy xuống trước, Bách Hợp vươn tay tiếp. Nhưng đến lúc Lộc Trưởng Khách nhảy xuống, thì Bách Hợp lại đứng nguyên tại chỗ động không nhúc nhích. Bùm một tiếng nổ thật lớn, vốn Lộc Trưởng Khách cho rằng mình nhảy xuống sẽ có người tiếp đã bị rơi thẳng xuống đất, miệng mũi chảy máu, đầu vỡ toang, toàn thân run rẩy hai cái rồi không động đậy được nữa. Trông thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi trầm mặc lại, Hạc Bút Ông chứng kiến sư huynh chết, tức giận đến toàn thân run rẩy, liền nhảy qua chỉ vào mũi Bách Hợp mắng, sao ngươi không tiếp sư huynh của ta? Ta đã nói sẽ tiếp hắn ta lúc nào vậy? Bách Hợp bày ra bộ dáng vô tội liếc Hạc Bút Ông, nàng cũng không nghĩ tới Lộc Trưởng Khách lại cho rằng mình sẽ tiếp hắn ta, chính mình liền nhảy xuống. Nàng còn chưa kịp kêu chính hắn ta nghĩ biện pháp mà ai bảo hắn ta tin tưởng mình như vậy. Hạc Bút Ông tức giận muốn chết, hắn ta và Lộc Trưởng Khách là đồng môn, cảm tình luôn luôn sâu đậm, lúc này chứng kiến sư huynh chết ở trước mặt mình, gân xanh trên trán không ngừng nhảy loạn, lại nhìn vẻ mặt đầy vô tội giả tạo của Bách Hợp, liền hận không thể dùng một chưởng đánh chết nàng. Nhưng hắn ta vẫn biết rõ mình không phải là đối thủ của Bách Hợp, bởi vậy liền cố nén sát ý trong lòng xuống, tức giận nói, rõ ràng ngươi có thể cứu huynh ấy. Vì sao không cứu? Nàng chính là không muốn cứu đó, trong nội dung vừa kịch Hàn Cơ và Lộc Trưởng Khách chết chung đã là nỗi nhục lớn rồi. Lúc này nàng còn chưa chủ động đối phó với Lộc Trưởng Khách thì chính hắn ta đã chết rồi, giống hệt nội dung trong vừa kịch như đúc, như vậy không tốt sao? Bách Hợp không nói gì, mọi người nhìn Hạc Bút Ông nổi trận lôi đình, khóe miệng không nhịn được đều kéo ra. Trong lòng Trương Vô Kỵ lại càng vui sướng khó nén, khi hắn ta còn nhỏ từng bị nhị lão Huyền Minh hãm hại. Suýt nữa đã chết rồi, giờ đây nhìn thấy Lộc Trưởng Khách rơi vào kết cục như vậy, không khỏi thầm mắng một câu đáng đời, lại trông thấy Hạc Bút Ông phẫn nộ dị thường, tuy nói bởi vì chuyện Bách Hợp giết Vi Nhất Thiếu mà Trương Vô Kỵ bất mãn với nàng, nhưng lúc này chuyện nào ra chuyện nấy, lúc hắn ta đang muốn mở miệng nói chuyện giúp thì động tác của Tiểu Chiêu còn nhanh hắn ta, đây là chính bản thân hắn ta nhảy xuống, Bách Hợp cô nương muốn cứu thì cứu, sao có thể nói nhất định phải cứu hắn ta. Vừa nãy Tiểu Chiêu cũng nghe thấy tiếng hô của Triệu Mẫn, nên tất nhiên biết tên của Bách Hợp, lúc này nói xong còn quay đầu cười nói tự nhiên với Bách Hợp, ánh mắt còn lộ ra thần sắc dịu dàng. Chỉ là bộ dáng này nàng ấy mê hoặc được Trương Vô Kỵ cũng hoảng thần một lúc, nhưng lại khiến cho toàn thân Bách Hợp trực tiếp run lên, vội vàng lắc lắc cánh tay mới thoát khỏi cái loại cảm giác sợ hãi toàn thân này, nói với Hạc Bút Ông, ta chính là không cứu đó, thì sao? Hạc Bút Ông cũng không phải đối thủ của nàng, nghe như thế ngược lại cũng không dám lên tiếng nữa, bởi vậy oán hận ôm lấy Lộc Trưởng Khách đã ngừng run rẩy, vừa chừng Bách Hợp vừa vận khinh công bay ra khỏi đám đông. Chờ hắn ta vừa đi mất, người của Lục Đại Phái mới đồng thanh nói tiếng tạm, Bách Hợp lắc đầu, chỉ là tiện tay mà thôi, cũng bởi vì thế lửa lớn mà thuận thế làm thôi, Trương giáo chủ, lúc này ngươi vẫn còn cố ý muốn trợ giúp Minh giáo nữa sao? Lời này của Bách Hợp vừa hỏi ra, Trương Vô Kỵ mới nhớ tới chuyện lúc trước, lúc này ngẫm lại, hắn ta đã ẩn ẩn đoán được nếu luận nội lực chỉ sợ chính mình không phải là đối thủ của Bách Hợp, nhìn thấy Triệu Mẫn, không khỏi sinh ra vài phần giận chó đánh mèo, bản lĩnh của quận chúa nương nương thật lớn, giấu một cao thủ như vậy ở trong phủ, chẳng lẽ trêu đùa Trương Vô Kỵ ta rất thú vị sao? Lời này của hắn ta vốn chỉ là thấy Minh giáo lâm vào nguy cơ, chính mình lại không có khả năng cứu được tính mạng của một hảo hán như Phạm Diêu nên xúc động mà phát ra thôi, nhưng Triệu Mẫn lại cực kỳ vô tội, cũng không phải nàng ấy ra lệnh cho Bách Hợp giết người, cũng không phải nàng ấy giấu Bách Hợp ở trong phủ Nhữ Dương Vương, trong một cái vương phủ rộng lớn có nhiều người như vậy, Phạm Diêu lẻn vào được thì Bách Hợp cũng lẻn vào được có gì kỳ quái. Huống chi Triệu Mẫn vì Trương Vô Kỵ ba lần bốn lượt thay đổi suy tính của mình, không đành lòng ra tay với hắn ta, lúc này nghe thấy hắn ta trách ngược lại chính mình, trong lòng không khỏi có chút bi thương, trong mắt nước mắt thoáng cái liền suýt nữa lăn xuống khỏi hốc mắt. Nghĩ đến mặc dù chính mình biết tính toán, nhưng còn chưa từng tính toán Trương Vô Kỵ, chuyện Bách Hợp nàng cũng thật sự vô tội, mà Trương Vô Kỵ lại đi tính toán chính mình, ở sau lưng nghĩ ra thủ đoạn lấy trộm thuốc giải bỉ ổi như vậy, kỳ thật nếu hắn ta nói thẳng với mình, chẳng lẽ mình không cho hắn ta sao? Nhưng hết lần này đến lần khác hắn ta lại quanh co lòng vòng, cũng không chịu nói thẳng với nàng. Trong nháy mắt trong lòng Triệu Mẫn sinh ra vài phần thê lương, ánh mắt nhìn Trương Vô Kỵ liền trở nên nghiêm túc, chính Trương đại giáo chủ tự mình tính toán thì được, lúc này lại quay ra vu hãm người khác, vừa nãy ta cũng đã nghe Bách Hợp nói rõ ràng minh bạch nàng ấy chỉ bởi vì hành vi của Minh giáo mà trong lòng bất mãn thôi, Minh giáo từ Trương giáo chủ xuống, chỉ biết tính toán nữ nhân, tính là anh hùng gì, tính là hảo hán gì. Nếu bàn về tài ăn nói, thì 10 Trương Vô Kỵ cũng không thể là đối thủ của Triệu Mẫn, lúc này bị Triệu Mẫn nói đến á khẩu không trả lời được, mặt đỏ tới mang tai, rốt cuộc không nói ra lời. Bách Hợp cũng không muốn lý luận với họ, Phạm Diêu đã bị nàng phế võ công, Vi Nhất Thiếu sắp trở thành người chết. Về phần Dương Tiêu, nàng đã nhìn thấy trong ánh mắt của Diệt Tuyệt khi nhìn đến Dương Tiêu lúc này mang theo oán hận và tia ác độc. Nếu luận võ công, liền tính Dương Tiêu vào lúc thanh danh vang dội cũng không thể cao hơn Diệt Tuyệt bao nhiêu. Chính nàng đã từng hoàn thành tâm nguyện giúp Diệt Tuyệt, nên biết rõ trong lòng vị trưởng môn phái Nga Mi này hận Minh Giáo cỡ nào. Nàng không định tự tay giết Dương Tiêu, mà là muốn để lại cho Diệt Tuyệt tự mình ra tay báo thù. Người người trong cầu tặc Minh Giáo đều bị ngươi giết rồi, cô nương lại nói nhảm với bọn chúng làm gì? Trực tiếp giết toàn bộ cho xong việc. Lúc này Diệt Tuyệt được mấy đệ tử đỡ, ánh mắt oán hận rơi xuống người Dương Tiêu. Không chỉ bởi vì lúc trước do Dương Tiêu mà bà đã tự tay giết đi đệ tử Kỳ Hiểu Phù mình yêu thương nhất, lại càng bởi vì cừu hận do đại sư huynh cô Hồng Tử của mình bị Dương Tiêu làm cho tức chết, chỉ tiếc bà không lấy được Cửu Âm Chân Kinh. Ỷ Thiên kiếm trong tay cũng bị Triệu Mẫn đoạt đi, bí mật này giấu ở trong lòng bà, vốn bà chuẩn bị nói cho Chu Chỉ Nhược, nhưng lại đúng lúc trông thấy đệ tử mình thương yêu nhất ở dưới tình huống đã biết Trương Vô Kỵ có cựu oán với mình lại vẫn một lòng quan tâm hắn ta, trong lòng Diệt Tuyệt không khỏi cảm thấy có chút bi thương, thần sắc cũng càng lãnh đạm hơn. Sư Thái chỉ là muốn đối phó một mình Dương Tiêu mà thôi, nếu như thế thì liền đơn giản. Bách Hợp nói đến đây, nhìn Diệt Tuyệt thở dài, lại không nghĩ tới Diệt Tuyệt liền lắc đầu, nợ tiền dễ trả, nhân tình khó trả. Bần Ni Tử có phương pháp đối phó với Dương Tiêu cũng không phiền cô nương phải phí tâm. Vốn tính cách của bà đã cường ngạnh, vừa nãy bất đắc dĩ mới phải nhận ân huệ của Bách Hợp đã khiến trong lòng Diệt Tuyệt khó chịu, cả đời bà kiên cường cực kỳ cũng không chịu nợ nhân tình của người khác. Hôm nay thiếu nợ Bách Hợp ân cứu mạng một lần đã là đủ rồi, cũng không muốn phải thiếu nợ Bách Hợp nhiều hơn nữa. Phương pháp mà Sư Thái nói, chẳng lẽ là muốn lấy được Cửu Âm Chân Kinh và Vũ Mục Di Thư trong Đồ Long Đao và Ỷ Thiên Kiếm? Bách Hợp trực tiếp khơi ra chuyện này, lời của nàng lại khiến cho mọi người ở đây đều không khỏi kinh hãi. Cửu Âm Chân Kinh là bí tịch võ công hiếm thấy cỡ nào, vẫn luôn có người tìm kiếm tung tích của nó, rồi lại không có ai có thể tìm được. Người người đều nói chỉ cần có được Ỷ Thiên Kiếm và Đồ Long Đao thì liền có thể thống trị võ lâm, nhưng đến tột cùng trong đao có bí mật gì thì vẫn không có ai biết được. Lúc này lời nói của Bách Hợp lại như thoáng một cái đã vén lên làn sương mù vẫn luôn bao phủ trên Đồ Long Đao, cũng nhấc lên hứng thú và lòng tham nhất định phải tìm được Tạ Tốn của rất nhiều người. Ánh mắt của Diệt Tuyệt Sư Thái lộ ra vài phần sợ hãi, vô ý thức liền kinh hô, sao ngươi biết? Trong Ỷ Thiên Kiếm và Đồ Long Đao có dấu Vũ Mục Di Thư và Cửu Âm Chân Kinh là bí mật mà ban đầu nữ hiệp Quách Tương đã sáng lập phái Nga Mi chính miệng truyền lại. Là bí mật mà chỉ có trưởng môn phái Nga Mi trước khi lâm chung mới có thể truyền cho đời sau, nhưng lúc này một người ngoài như Bách Hợp lại biết được, điều này khiến cho Diệt Tuyệt giật mình vô cùng, đồng thời lại cảm thấy có chút cảnh giác. Bách Hợp thật sự xuất hiện quá quỷ dị, trước kia trong giang hồ chưa từng nghe nói có một người như vậy, nhưng nàng ấy còn trẻ tuổi lại xuất hiện đột nhiên, hơn nữa còn biết rõ rất nhiều bí mật trong giang hồ, kể cả lúc đại ca Tục gia của chính mình bị Tạ Tốn giết chết, nàng ấy cũng biết, nhìn tuổi chỉ sợ lúc đại ca Phương lão anh hùng của mình bị giết, có lẽ Bách Hợp còn chưa sinh ra, huống chi nàng ấy không chỉ biết những chuyện này, mà hiện tại ngay cả bí mật của Ỷ Thiên Kiếm, nàng ấy cũng biết. Bà đừng để ý vì sao ta mà biết được, ta chỉ muốn nói với bà, bí tịch trong Ỷ Thiên Kiếm và Đồ Long Đao, bà cũng đừng nghĩ tới nữa. Lúc Bách Hợp nói đến đề tài này, liền không nhịn được muốn mắng mẹ rồi. Lúc trở thành Diệt Tuyệt, nàng đã từng lấy được hai món vũ khí này, cũng đã từng chiếu theo nội dung trong vở kịch đã nói, trực tiếp lấy đao kiếm tấn công nhau, cuối cùng lấy ra đồ vật bên trong, nhưng khi đó hai người Quách Tĩnh và Hoàng Dung anh minh cả đời rồi lại hồ đồ nhất thời. Lúc chế tạo hai món vũ khí này đã nhét Cửu Âm Chân Kinh và Vũ Mục Di Thư vào bên trong, sau đó lúc Bách Hợp lấy hai món vũ khí này tấn công nhau lấy đồ vật trong đó ra, thì Cửu Âm Chân Kinh đã bị hủy hơn phân nửa, chỉ miễn cưỡng còn có thể nhìn ra được Cửu Âm Bạch Cốt Trảo cùng với chút ít nội công tâm pháp trong phần còn sót lại thôi, còn phần lớn nội công tâm pháp và Vũ Mục Di Thư thì đã bị hủy sạch sẽ. Chương 153 Ái Thiếp của Nhữ Dương Vương hết. Dù sao ngay lúc đó hai món vũ khí Ỷ Thiên Kiếm và Đồ Long Đao này được xưng là cứng rắn vô đối, vốn lúc đầu khi nấu chảy nguyên liệu để chế tạo hai món vũ khí này. Hai món vũ khí này ở trong lò nung đã đạt đến nhiệt độ cực cao, về sau Bách Hợp khó khăn lắm mới có thể lấy được phần còn sót lại của cuốn Cửu Âm Chân Kinh thì đã là may mắn trong bất hạnh rồi, cũng may bởi vì nàng đã tu luyện Cửu Âm Chân Kinh trong nội dung vừa kịch trước rồi nên cũng không cảm thấy thất vọng cỡ nào khi không lấy được Cửu Âm Chân Kinh, nếu đổi thành đám người Diệt Tuyệt thì chỉ sợ nhất định sẽ phải hộc máu. Bí mật mà phái Nga Mi truyền thừa lâu như vậy. Đồ Long Đao mà lúc trước Tạ Tốn giết nhiều người như vậy mới lấy được kỳ thật chỉ sắc bén hơn một ít mà thôi, chỉ có thể nói là thần binh lợi khí hiếm có, nhưng Cửu Âm Chân Kinh trong đó lại bị hủy. Cả đời Tạ Tốn giết người vô số, lại nhận được một kết quả như vậy coi như là lão ta đáng đời. Mọi người nghe xong tin tức này, không khỏi đều muốn hộc máu, sắc mặt Diệt Tuyệt lại càng xanh trắng đan xen, cô nương, chuyện này là thật. Tuyệt đối không có nửa câu nói dối, lúc ban đầu khi Quách Đại Hiệp tạo đồ long đao, vốn đã trộn vào đó thiết nguyên chất thiết này nếu muốn nấu chảy thì cực kỳ khó khăn, cửu âm chân kinh chính là nước lửa đao thương bất nhập, nhưng nếu bàn về chất liệu tốt hay xấu, thì ỷ thiên kiếm và đồ long đao cũng không thua nó, cho nên lúc chế tạo hai món vũ khí này, đã bị hủy rồi. Lúc đó, sau khi mở đao ra, Bách Hợp cũng muốn học máu, chuyện này nàng vẫn luôn giữ kín không nói ra, cho nên lần nào trở lại nàng cũng đều luyện cửu dương thần công mà không phải luyện cửu âm chân kinh, thật sự là vì lấy được kinh thư không trọn vẹn và không được đầy đủ, mà sở dĩ cửu âm chân kinh có thể xuất hiện trong thanh kỹ năng của nàng, chắc hẳn cũng có quan hệ với cửu âm bạch cốt trảo có uy lực vô cùng lại có lực sát thương rất lớn. Sắc mặt của Diệt Tuyệt xanh trắng đan xen, chính bà cũng không phải người ngu, đương nhiên có thể hiểu rõ đạo lý trong lời nói của Bách Hợp. Sự sắc bén của ỷ thiên kiếm chính trong lòng bà cũng biết. Nếu lúc ban đầu khi vợ chồng Quách Tĩnh chế tạo vũ khí thật sự niêm phong cửu âm chân kinh ở trong đao thì phải đưa vào trong như thế nào để không bị tổn hại căn bản đã là một vấn đề khó khăn rồi. Trước kia bà chỉ nghĩ phải lấy được hai bí tịch này thôi, ngược lại chưa từng nghĩ đến quyển sách này được cất vào trong ỷ thiên kiếm thì có thể bị hư hại hay không, lúc này không nghĩ tới mục đích mà chính mình theo đuổi nửa đời người lại chỉ là công dã tràng mà thôi, trong khoảng thời gian ngắn lại vừa thất lạc vừa phiền muộn. Trường Vô Kỵ cũng phiền muộn, hắn biết rõ Tạ Tốn ôm bao nhiêu hy vọng với đồ long đao, lúc này vốn nghe được trong đao có cửu âm chân kinh, nhưng kế tiếp lại nghe được thật ra cửu âm chân kinh này đã bị hủy. Quả thật là chốc vui chốc buồn, nếu Tạ Tốn đã vì thế mà giết người như ma, lại ôm đao tránh cư ở hoang đảo nửa đời người, hiện tại vẫn còn tìm tòi bí mật trong đao biết được chuyện này, chỉ sợ tâm muốn chết cũng đều có. Sắc mặt mọi người đều hết sức khó coi, Bách Hợp nghĩ đến biểu lộ của chính mình lúc lấy được bí tịch võ công này hồi trước, bây giờ nhìn thấy thần sắc của từng người ở đây đều không khác gì mình hồi trước, lúc này trong lòng mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Võ công Phạm Diêu đã bị phế đi, vì nhất thiếu sống chết không biết, Diệt Tuyệt thì dưới điều kiện tiên quyết đã biết rõ không có khả năng đạt được cửu âm chân kinh, sau khi Bách Hợp ra hiệu cho Triệu Mẫn giao thuốc giải cho bà ấy liền điều tức một phen rồi lập tức đuổi giết Dương Tiêu. Đám người võ đang xấu hổ dị thường, không biết nên đứng về phía ân nhân cứu mạng hay nên đứng bên phía minh giáo của đứa trẻ vô kỵ này mới tốt. Hàn cô nương vốn có ân với võ đang chúng ta, theo lý chúng ta nên đứng về phía cô nương, thế nhưng vô kỵ là đứa con duy nhất mà ngũ đệ ta để lại, ta Tống Viễn Kiều do dự một chút vẫn kiên trì nói, võ đang chúng ta liền ai cũng không giúp. Sớm đã biết rõ sự việc có khả năng sẽ có kết cục như vậy, nên Bách Hợp cũng không thấy sao cả, nhẹ gật đầu, nàng liếc Trương Vô Kỵ, đột nhiên nói, Trương giáo chủ ta biết Bạch Mi Ưng Vương của Minh giáo là ông ngoại ngươi, cho nên ngươi gia nhập Minh giáo, đúng không? Vừa nãy Bách Hợp đã cứu Chu Chỉ Nhược, đã cứu đám người võ đang, nên vốn Trương Vô Kỵ đã có chút khúc mắc với nàng, nhưng đồng thời lúc này lại cảm thấy có chút cảm kích, nghe thấy lời này của nàng liền gật đầu, còn chưa mở miệng nói chuyện, thì Bách Hợp lại đột nhiên nói, lúc trước bản thân ngươi bị trúng độc trưởng của nhị lão Huyền Minh, tại sao lại có thể giải được hàn độc, tại sao lại luyện cửu dương chân kinh, ngươi quên rồi sao? Trường Vô Kỵ cao mày, có chút không rõ Bách Hợp nói lời này là có ý gì, đang muốn đặt câu hỏi, đã thấy Bách Hợp mỉm cười nói, là ta để cửu dương chân kinh lại cho ngươi, cũng để lại một bộ phận nhỏ trong phần còn sót lại của cuốn cửu âm chân kinh trong sơn động, hôm nay ngươi học xong võ công ta để lại cho ngươi, chuyện đầu tiên chính là muốn động thủ với ta sao? Nàng vừa thốt ra lời này, mọi người liền cực kỳ khiếp sợ. Giáo chủ Minh giáo Trương Vô Kỵ thân mang cửu dương thần công cũng không phải bí mật gì, mọi người trong thiên hạ này đều biết, nhưng mọi người lại không biết tất cả những điều này lại là được Bách Hợp xuất hiện một cách thần bí để lại cho Trương Vô Kỵ. Tuy nói cửu dương thần công vốn được mệnh định sẽ được Trương Vô Kỵ gặp gỡ, nhưng những người trong vở kịch lại không biết điều này, nên bởi vậy Bách Hợp không chút nào khách khí tự nhận mình là ân nhân của Trương Vô Kỵ, lúc trước ngươi gặp được Tuyết Lĩnh Chân Châu Chu Cửu Chân, cũng vì nhìn thấu âm mưu của cha con nàng ta nên mới bị ngã xuống núi, lúc chui vào sơn động thấy được cửu dương chân kinh mà ta đã để lại cho ngươi ở trên vách tường trong động, đừng nói ngươi đã quên, hàng chữ mà ta để lại ở chỗ ngươi lấy được kinh thư đi. Lúc đầu khi Bách Hợp điều chỉnh và cái cách dung hợp hai loại võ công này lại, đã viết xuống chỗ chôn kinh thư hàng chữ chờ người hữu duyên, lúc này nàng vừa nói ra khỏi miệng, Trương Vô Kỵ liền không còn hoài nghi nữa. Tuy nói ân thiên chính hy vọng hắn gia nhập Minh giáo, vốn hắn cũng kính nể người trong Minh giáo lấy nghĩa khí làm trọng, nhưng hiện tại Bách Hợp đã nói rõ võ công của mình là nàng ấy dạy, mạng của chính mình cũng tương đương được nàng ấy cứu, chính mình có thể có được thành tựu hôm nay thì công lao của Bách Hợp không thể bỏ qua. Không biết ơn ân nhân liền thôi, tất nhiên không có khả năng động thủ với nàng ấy. Thần sắc Trương Vô Kỵ hiện lên vài phần xấu hổ, hơi áy náy nhìn Ân Thiên Chính, rồi im lặng quỳ xuống đất. Lúc này ánh mắt mọi người nhìn Bách Hợp đều xem nàng thành tiền bối đã mai danh ẩn tích trong giang hồ, chứng kiến Trương Vô Kỵ quỳ xuống, mọi người cũng đều nhận định Bách Hợp xứng với danh xưng ân sư thụ nghiệp này, bởi vậy cũng không ai cảm thấy kỳ quái. Phạm Diêu bị phế võ công nhìn thấy tình cảnh như vậy, tất nhiên biết rõ Trương Vô Kỵ hẳn đã kinh sợ không dám lại động thủ với Bách Hợp nữa. Võ công của Bách Hợp chính lão ta đã tự mình thử qua, chính mình tuyệt đối không thể là địch thủ của nàng ta. Đã có một nhân vật xuất thế ngang trời như vậy, ngăn chặn giáo chủ Minh giáo Trương Vô Kỵ gắt gao, khiến cho hắn ta không dám động thủ lần nữa. Trong Minh giáo thì Vi Nhất Tiếu đã chết, tuổi tác Bạch Mi Ưng Vương đã cao, Tạ Tốn thì mù hai mắt, hôm nay còn ôm cái đao cùn kia trốn lên hoang đảo, Từ Sam Long Vương mà lúc trước chính mình ngưỡng mộ thì hiện nay không thấy bóng dáng. Minh giáo chia năm xẻ bảy, mắt thấy đại sự có thể thành, lại xuất hiện một trình rào kim như vậy, cho nên sắp thành lại bại. Phạm Diêu suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi, mà tất cả chuyện này đều bắt đầu từ chỉ vì chính mình nghĩ ra một chủ ý mượn đao giết người mà thôi. Lại không nghĩ tới cây đao này lại cũng sẽ cắn ngược lại chính mình một cái. Lúc này không những không thể cắt người khác mà ngược lại còn hại thảm chính mình. Cả đời lão ta chính là sống vì Minh giáo, từ bỏ bề ngoài tuấn mỹ quang vinh, giả câm giả điếc nhiều năm, lúc này ngẫm lại đều là vì cái gì. Hôm nay Bách Hợp phá hủy hy vọng trong lòng lão ta, mắt thấy sau khi Dương Đình Thiên qua đời Minh giáo lại có khả năng trở lại trong tầm mắt thế nhân một lần nữa, nhưng chỉ vì một cái ngoài ý muốn mà thất bại, Phạm Diêu nghĩ đến từng ấy năm chính mình hy sinh nhiều như vậy, lại đổi lấy cũng chỉ là kết quả này mà thôi, nơi nào còn có thể chịu được nữa, than thở một tiếng, ý trời trêu người. Liền lấy một con dao găm ở bên hông ra, không chút do dự đâm vào trái tim. Phạm Hữu Sứ, đám người Trương Vô Kỵ kinh hô một tiếng, Dương Tiêu đã bị Diệt Tuyệt truy đuổi đánh đến dần dần không có sức hoàn thủ, lúc này cũng không nhịn được hô một câu, Diệt Tuyệt có nội lực thâm hậu, tuy nói ở trong Vạn An tự đã tuyệt thực nhiều ngày, lại trúng thập hương Nguyễn Cân Tán, vừa nãy uống thuốc giải mới khôi phục 4-5 phần nội lực, nhưng lúc này tư thái của bà ấy đã hoàn toàn dốc hết sức liều mạng với Dương Tiêu. Cho nên Dương Tiêu cũng dần dần cảm thấy có chút không chống đỡ nổi, lại thấy Phạm Diêu tự vẫn. Trong lòng giật mình, động tác cũng dừng lại một chút, ngay lúc này Diệt Tuyệt liền tấn công, một chưởng liền nện thẳng lên lưng Dương Tiêu. Dương Tiêu phun ra một ngụm máu tươi, lúc lão ta niên thiếu khí thịnh từng sử dụng càn khôn đại na di từ trong tay cô Hồng Tử đoạt được ỷ thiên kiếm, sau đó lại cho rằng ỷ thiên kiếm chỉ là đống sắt vụn nên lão ta không thèm, cuối cùng chọc cho cô Hồng Tử bị thức chết, thù này cuối cùng đã qua nhiều năm, cho đến hôm nay mới báo. Một trưởng vỗ ra, hận ý trong lòng Diệt Tuyệt đã tiêu hơn phân nửa, cơn tức này chặn trong lòng bà nhiều năm, sau đó lại bởi vì Dương Tiêu câu dẫn kỳ hiểu phù, khiến cho bà càng oán hận người trong Minh giáo hơn, lúc này Dương Tiêu bị bà đánh một trưởng, tình thù qua lại cũng coi như đã tiêu hơn phân nửa, vốn nội lực của bà mới vừa khôi phục thôi, lúc này cộng thêm thân thể tuyệt thực nhiều ngày đã sớm không chịu đựng nổi, nên sau khi đánh ra một trưởng, Dương Tiêu tự nhiên lảo đảo ngã ra trước, nhưng Diệt Tuyệt cũng ngã ngồi xuống đất theo toàn bộ nữ đệ tử của phái Nga Mi chạy đến vây quanh. Người trong Minh giáo chính tà khó phân, hôm nay Phạm Diêu và Vi Nhất Thiếu đã chết, những người còn lại liền tự mình suy tính, nếu muốn chủ động đến tìm ta trả thù thì ta cũng sẽ không nương tay. Chỉ cần tiêu diệt đầu lĩnh thì tất nhiên đám người còn lại khó thành châu báu. Bách Hợp nói xong lời này đang muốn chuồn đi, thì Tiểu Chiêu đã vươn tay kéo nàng lại, Bách Hợp cô nương cũng họ Hàn sao? Gia phụ trùng hợp đúng là họ Hàn, không biết trong đó có liên quan hay không? Tiểu Chiêu không hiểu sao liền cảm thấy Bách Hợp vô cùng thân thiết, lúc này thấy Bách Hợp muốn chạy, vừa muốn nói chuyện với nàng ấy lại sợ nàng ấy chạy mất, nên vội vàng kéo nàng ấy lại, hỏi hai câu. Chỉ thấy Bách Hợp lắc đầu không ngừng, ngay tại lúc còn muốn nói gì nữa thì đã thấy Bách Hợp vừa nãy vẫn còn thần thái vô cùng chấn định, lúc này liền giật tay áo chạy mất, nàng dậm chân, nhìn Trương Vô Kỵ đang quỳ trên đất, lại nhìn người trong Minh giáo một cái, không chút nghĩ ngợi lên tiếng, có lẽ Bách Hợp cô nương và gia phụ có sâu xa, sau này giáo chủ bảo trọng nhiều hơn, Tiểu Chiêu không thể hầu hạ bên cạnh ngài nữa. Lúc này Tiểu Chiêu chỉ thầm nghĩ đuổi theo, nàng cũng bất chấp hậu quả rằng mình nói ra lời này có khả năng sẽ bại lộ thân phận, vừa mới nói xong, lúc Trương Vô Kỵ đầy bụng nghi vẫn còn muốn giữ chặt nàng hỏi lại thì Tiểu Chiêu đã không kiên nhẫn, thấy thân ảnh Bách Hợp đã càng chạy càng xa, cắn răng, bên người giáo chủ có Chu cô nương, có quận chúa, người người đều xinh đẹp như hoa, Tiểu Chiêu chỉ là một nha đầu, sau này chúc giáo chủ và phu nhân tương lai trăm năm hảo hợp. Ta đã không phải là giáo chủ nữa rồi, vẻ mặt Trương Vô Kỵ yêu thương nói ra lời này. Vốn còn muốn nói gì đó nữa thì đã thấy Tiểu Chiêu giật tay áo của nàng ấy lại, nhanh chóng đuổi theo bóng lưng Bách Hợp mất hút. vốn hắn đã bị đau thương đầy mình, nhưng bởi vì Tiểu Chiêu rời đi không chút lưu tình, trong lòng Trương Vô Kỵ liền như bị thiếu một khối, trước kia hắn thương yêu nha đầu vẫn luôn canh giữ bên mình này, giống như đã quen với sự có mặt của nàng ấy, lúc này Tiểu Chiêu vừa đi, hắn mới cảm thấy hơi là lạ, nhưng Tiểu Chiêu còn chưa nói với hắn xong liền đi mất, thật sự đã khiến cho Trương Vô Kỵ có chút không ngẩng đầu lên được ở trước mặt mọi người. Kết cục Dương Tiêu bị thương cực kỳ nặng, ý định của Minh giáo tất nhiên thất bại, người không phải Trương Vô Kỵ cứu, Lục Đại Phái tất nhiên không có khả năng cảm kích Minh giáo đến rơi nước mắt như trong vở kịch gốc nữa, mà ngược lại bởi vì Bách Hợp trong lúc vô tình nói ra bí mật trong đồ long đao, giờ đây đồ long đao chỉ là một cây đao tốt sắc bén hơn một chút mà thôi, cũng không còn đáng giá để mọi người truy tìm nữa. Nhưng cuối cùng nghĩ đến lúc Tạ Tốn đoạt đao đã giết người, thì trong lòng mọi người liền bốc lên căm hận ngút trời, nên ngược lại càng hận Minh giáo hơn. Sau khi Bách Hợp nghe được thù hận giữa Lục Đại Phái và Minh giáo càng kết càng sâu, Trương Vô Kỵ thì đã mất đi linh hồn, cuối cùng Minh giáo vẫn phải lui về Ba Tư, chỉ là vận số của Nguyên Triều vẫn là đã tận, dù đã không còn Minh giáo, nhưng vẫn còn hàng ngàn hàng vạn người Hán dựng cờ khởi nghĩa. Rất nhanh, lúc thay đổi triều đại, nghe nói trong giang hồ Triệu Mẫn vẫn là đã cùng Trương Vô Kỵ quy ẩn, Chu Chỉ Nhược thì tiếp nhận chức trưởng môn phái Nga Mi, cũng không biết cuối cùng Diệt Tuyệt đã thuyết phục nàng ấy như thế nào. Nhưng tất cả những chuyện này đã không còn liên quan đến Bách Hợp nữa. Nàng bị Tiểu Chiêu đuổi theo đến nỗi không ngừng nghỉ được, tuy võ công của Tiểu Chiêu không bằng Bách Hợp nhưng lại tinh thông mọi thứ như kỳ môn độn giáp, ngũ hành bát quái thì lại càng là sở trường. Bản lĩnh như vậy dùng để đuổi theo người thì tất nhiên dư sức, mỗi lần Bách Hợp một chỗ thì cũng sẽ bị nàng ấy bắt được, nàng ấy ngây thơ đơn thuần, có khả năng cũng không biết cái loại cảm giác muốn thân cận với Bách Hợp của nàng ấy là cái gì. Nên bởi vậy đuổi theo Bách Hợp cũng chỉ là dùng tìm muội tương xứng, trong lòng Bách Hợp thì lại có quỷ, nên lúc đầu còn hơi sợ hãi, nhưng sau khi nhận thấy thật sự không trốn tránh được thì ngược lại liền nhận mệnh. Cũng không chạy trốn nữa, Tiểu Chiêu thích đi cùng thì liền cho nàng ấy đi cùng đi, cũng may tính tình Tiểu Chiêu dịu dàng ngoan ngoãn, thường xuyên chăm sóc nàng thỏa đáng, tuy ở một phương diện khác thoạt nhìn có chút giống Lam Dụ, nhưng nàng lại không kiên quyết như Lam Dụ được, nàng ấy chỉ cần đi theo bên người Bách Hợp thì cũng đã thỏa mãn rồi, cuối cùng Bách Hợp cũng đã chết tâm, hai người kết bạn với nhau, thỉnh thoảng nàng lại ngẫu nhiên thỉnh giáo Tiểu Chiêu thuật ngũ hành bát quái. Cứ như vậy liền bắt cóc thánh nữ Minh giáo thống nhất Ba Tư tương lai. Chuyện audio được đọc ở coocdoctruyen.com, chương 154, đường bá hộ điểm thu hương 1. Đợi đến lúc trở lại tinh không lần nữa, Bách Hợp cảm thấy chúc phúc của thánh nữ là một kỹ năng gài bẫy để đòi mạng mình, cô thấy được Lý Duyên tỷ đang đứng trong không gian, liền hỏi tôi có thể hủy bỏ chúc phúc của thánh nữ không? May mà tính tình Tiểu Chiêu dịu dàng biết nghe lời, nếu nhiệm vụ lần tới gặp được không phải người như Tiểu Chiêu mà gặp một thánh nữ táo bạo, nàng bắt đầu vì chính mình cảm thấy lo lắng. Đôi mắt Lý Duyên tỷ trước giờ bình tĩnh không có gợn sóng lộ ra một tia mỉm cười, lắc đầu. Không được, cái này đối với cô có trợ giúp, lần này không phải cô đã học xong ngũ hành bát quái rồi sao? Nói xong lời này, Lý Duyên tỷ lại nói, chuyến đi này Cửu Dương chân kinh của cô đã được hoàn thiện, cô muốn tôi thêm điểm ở nơi nào? Tôi vẫn muốn thêm vào võ lực. Ngoại trừ tình huống đặc biệt, nếu không Bách Hợp nghĩ rằng phải thêm điểm giá trị võ lực hơn nữa đến khi nào cô hài lòng mới thôi, lúc trước cô thêm điểm trí lực cũng là vậy, Lý Duyên thì cũng không cảm thấy bất ngờ, nhẹ gật đầu. Giới tính, nữ có thể thay đổi giới tính. Tên họ Bách Hợp, tuổi 21, trí lực 62 mắc 100, dung mạo 61 mắc 100 điểm, thể lực 59 mắc 100 điểm, võ lực 29 mắc 100 điểm, tinh thần 15 mắc 100 điểm. Danh vọng 21 mắc 100 điểm, kỹ năng Cửu Dương chân kinh, Cửu Âm chân kinh, Thiên địa môn đạo đức kinh, Nam vực cổ thuật. Sở trường, nấu nướng trung cấp, diễn xuất cao cấp, thuật ngũ hành bát quái. Mị lực 32 mắc 100 điểm, siêu tầm tình yêu của thi vương, chúc phúc của thánh nữ, trái tim của thiên sứ. Lần này Bách Hợp thấy võ lực ngoại trừ Lý Duyên tỷ đưa mình một điểm, thì thuộc tính khác cũng tăng điểm, không chỉ như thế, mà mị lực cũng nhiều thêm một điểm. Lần này thu hoạch tốt hơn trong dự liệu của cô rất nhiều. Cô hơi nghi hoặc ngẩng đầu lên, Lý Duyên tỉ mặt không biểu tình nói, cô tu bổ hết Cửu Dương chân kinh, cho nên tôi tặng cô một điểm, về phần mị lực là thánh nữ giáo Ba Tư yêu mến cô. Cái giá trị mị lực này thêm vào làm cho người ta muốn nhứt hết cả bi. Tuy nhiên giá trị thuộc tính tăng Bách Hợp có chút cao hứng, nhưng nghĩ đến cách thức gia tăng thì cô vẫn không nhịn được lưng phía sau run lên, trong lúc nhất thời cô lại có chút giãy giụa không biết cô có muốn hay không gặp lại thánh nữ. Dù sao mị lực giá trị tăng lên rất hấp dẫn, ý của anh là Cửu Dương chân kinh có thể thu bổ, vậy Cửu Âm chân kinh cũng có thể thu bổ rồi.

Bách Hợp không biết mình đang nói cái gì, nàng chỉ nhớ tới nàng thường thay Hoa phu nhân đi mua dược liệu, đúng là hỏi giá đã hỏi được quen miệng, thốt ra lời này, trong đình lập tức yên tĩnh, mọi người liền há miệng cũng không ai dám cười, Đường Bá Hổ nhịn đến đỏ bừng khuôn mặt, lồng ngực nổi phập phồng, một mặt quay lưng đi hai vai không ngừng run rẩy, phảng phất bộ dạng nín cười vô cùng nghiêm trọng. Mọi người tại thời điểm đang cực nhọc nín cười. Phụt một tiếng, Hoa phu nhân lại không nhịn được nữa, cười ra tiếng. Hồ Tam Hảo đỏ bừng hết khuôn mặt, nước mắt tại trong hốc mắt đào quanh, Hoa phu nhân cười cười, tất cả mọi người không có nhịn được nữa, a hát ha ha ha ha ha. Oa, Hồ Tam Hảo khóc thật to, dậm chân nói, Thạch Lưu tiểu thư quá xấu rồi, sau này ta không để ý tới ngươi nữa, ngươi mới là Hồ Tiêu Mặt. Nàng nói xong, quay người nhanh chóng chạy đi, lúc này Hoa phu nhân không thể ngăn nàng lưu lại, đoán chừng lúc này nàng đã giận điên lên rồi, nên chưa kịp hướng Hoa phu nhân cáo lui thì đã chạy. Ha ha ha, rốt cục Đường Bá Hổ không nhẫn nại được nữa, ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt, Hồ Tiêu Mặt ba cân, thật nhiều tiền. Hắn càng nói mọi người càng cười nghiêng ngả, gương mặt Bách Hợp đang đỏ bừng, bây giờ thì là tái nhợt, chỉ vào Đường Bá Hổ la lên, tên hạ nhân kia ai bảo ngươi tiến vào trong lương đình, hơn nữa chúng ta chơi trò lấy tên làm thơ mắc mớ gì tới ngươi. Lúc trước Bách Hợp định muốn đi, Đông Hương hỏi có phải nàng cưỡng gian không thành không thì suýt nữa muốn giết người diệt khẩu cái người đề nghị chơi trò đánh trống truyền hoa, Bách Hợp vốn phải đi lại không thể đi được, lúc này lòi ra thật xấu hổ, xem mọi người trong đình cười đến đau bụng, nàng cũng muốn học Tam Hảo chạy thật nhanh. Nô tài này cũng rất có học thức, vừa vặn trong thư phòng của thiếu gia còn thiếu một thư đồng, ta ban thưởng ngươi một cái tên gọi Hoa An, lại để cho hắn làm bạn đọc sách với hai vị thiếu gia A Hát. Hoa phu nhân nhịn cười, nghĩ đến vừa mới Đường Bá Hổ xuất khẩu thành thơ, không khỏi nổi lên lòng yêu tài, trực tiếp khiến kịch tình bị Bách Hợp quấy dày gầy về quỹ đạo vốn có. Rốt cục thoát khỏi thân phận hạ nhân cấp thấp, Đường Bá Hổ lớn tiếng hướng Hoa phu nhân nói cảm tạ, lại nhịn cười nháy mắt với Bách Hợp, ba người Xuân Hạ Đông Hương đều hơi xấu hổ tim đập nhìn chằm chằm vào Đường Bá Hổ, vừa mới Đường Bá Hổ thuận miệng làm thơ câu chữ yêu mỹ, nếu là đọc thuộc lòng không nói, lại không có chỗ nào là không lưu loát, mấy cái nha đầu nhìn hắn lớn lên mày rậm mắt đen thật đẹp mắt, lúc trước hắn chỉ là hạ nhân cấp thấp nhìn hắn có bộ dáng đáng khinh, lúc này biết rõ hắn tài năng xuất chúng phong lưu không trói buộc. Hoa An đọc thơ rất hay. Bà Hương vây tới chơi như vậy trong chốc lát, Bách Hợp không muốn làm giảm đi sự hứng thú của mọi người, Hoa phu nhân đứng dậy, không muốn làm phiền mọi người đang vui đùa, chính mình quay đầu rời đi. Thu Hương liếc nhìn Đường Bá Hổ, do dự một chút vẫn đi theo bên người Hoa phu nhân. Từ khi Đường Bá Hổ lên làm thư đồng, rất nhanh sự kiện thủ hạ của Hoa Thái Sư cùng Đường Bá Hổ tỉ thí, trong lúc tỉ thí vô tình đánh chết thủ hạ của Hoa Thái Sư, Đường Bá Hổ thoáng cái liền trở thành người nổi tiếng nhất nhì Hoa Phủ, mỗi ngày đều có nhóm lớn nha đầu vây quanh bên cạnh hắn, ngẫu nhiên Thu Hương cũng sẽ cùng hắn nói mấy câu, có phải do lúc trước vì câu Hồ Tiêu Mặt của Bách Hợp hay không, mà ngược lại hắn luôn quấn lấy nàng. Dĩ vãng hắn muốn cùng Thu Hương vẽ tranh đọc thơ, nhưng bây giờ hắn cứ quấn lấy nàng phiền chết đi được, hết lần này tới lần khác càng quấn chặt hơn, mỗi lần thấy Bách Hợp đều hỏi một câu, ba cân, bao nhiêu tiền. Lúc này nhiệm vụ lại khó khăn hơn rồi, không biết có phải bởi vì Đường Bá Hổ không có quấn quýt lấy Thu Hương cũng không ghét hắn, cũng không bài xích hắn, tại Hoa Phủ toàn là những tên gia đình nhát gan. Còn trẻ mà phong độ nhẹ nhàng như Đường Bá Hổ thì luôn có một cỗ hấp dẫn đầy mị lực, Thu Hương đã không còn nhỏ. Hoa phu nhân cũng có ý muốn vì nàng chọn chồng, mặc kệ bốn hương tại Hoa phủ cỡ nào làm cho người ta thích thế nhưng mà dù sao thân phận của các nàng vẫn là hạ nhân, nếu may mắn sau này bị hai vị thiếu gia thu trở thành nha đầu thông phòng, nếu là vận khí không tốt chỉ sở kết hợp với quản sự hoặc gia đình. Khách quan so về ngoại hình thô mãng như Võ Trạng Nguyên, hình tượng Đường Bá Hổ tốt hơn nhiều. Thu Hương tuy nói thân là hạ nhân, có thể kỳ thật cũng tâm cao khí ngạo, nàng từ nhỏ biết chữ đọc sách. Ngoại trừ xuất thân không sánh bằng người khác, may vá nữ công mọi thứ đều không kém, nàng luôn luôn ngưỡng mộ giang nam tứ đại tài tử nhất là Đường Bá Hổ, có thể nàng cũng biết thân phận của mình kém Đường Bá Hổ quá nhiều, không muốn cuối cùng bị Hoa phu nhân tùy ý gả cho người khác, thì mình tự chọn một người có tiền đồ một chút, sau này hai vợ chồng lập gia đình rời Hoa phủ, dựa vào Hoa phu nhân yêu thích nàng, nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của nàng, từ nay về sau bỏ đi nô tịch, nói không chừng Hoa An còn có thể thi lấy cái công danh, so với làm nha đầu ở Hoa phủ thì tự tại hơn nhiều. Cũng chính là bởi vì như thế Thu Hương ngẫu nhiên cũng sẽ chủ động trò chuyện với Đường Bá Hổ, nhưng thời gian dài gặp Đường Bá Hổ không được vui vẻ lắm, nàng vốn lòng dạ cao ngạo, nhìn thấy Đường Bá Hổ nói chuyện với Bách Hợp trong lòng nàng hơi không tiếp nhận được, bởi vậy cũng lãnh đạm Đường Bá Hổ hơn. Hơn nửa năm thoáng một cái đã qua, mà kịch tình lại bắt đầu, Ninh Vương mang theo Đoạt Mệnh thư sinh đến thăm. Thạch Lưu tiểu thư, người mau đi xem một chút. Tiểu nha đầu tới tìm Bách Hợp, phòng trước đánh rất náo nhiệt, lúc Bách Hợp đến trong sảnh, Hoa phu nhân đã bị thương, mà Đường Bá Hổ thì lạnh lùng, nắm trong tay cầm bức tranh Thu Xuân Hương Đồ, lúc này đang lườm khóe miệng vướng máu của Đoạt Mệnh thư sinh. Trong nội dung câu chuyện, Đoạt Mệnh thư sinh có cựu oán với hắn, lúc trước phụ thân của hắn Đường Thiên Hào tranh giành bảng xếp hạng giang hồ với Đoạt Mệnh thư sinh, bởi vì từng bị Đoạt Mệnh thư sinh bẻ gãy trường thương của Đường Thiên Hào mà buồn rầu không vui, cuối cùng chết sớm. Lúc này cựu nhân gặp mặt thật đúng là nhìn đỏ mắt, hai người phân biệt đứng thẳng, chính giữa cái bàn đã sớm nát rơi đầy đất, bốn hương nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, Đường Bá Hổ mặc quần áo gã sai vặt, lúc này thần sắc nghiêm túc, ánh mắt rất ác liệt. Tranh đã hủy, đáng tiếc bức họa này của vương gia cũng không phải là tác phẩm chân chính của Đường Dần. Hắn nói lời này rồi liếc nhìn Bách Hợp, cái cằm nhẹ nhàng gật một cái, chắc muốn ra hiệu nàng đứng xa một ít. Lúc này võ công của Bách Hợp mới vừa nhập môn, đương nhiên sẽ không chạy đến chỗ hai đại cao thủ đi chịu chết. Nàng vừa kéo đám người Thu Hương ra ngoài, tuy mặt Thu Hương mũi bầm dập nhưng cũng không nặng lắm, chỉ cần dưỡng thương 10 ngày nửa tháng sẽ phục hồi như cũ. Nàng lại để cho nha đầu Hạ Đẳng kéo bốn hương về phòng. Lúc này Hoa Thái Sư và Ninh Vương đấu võ mồm, Đường Bá Hổ quang tranh trong tay ra, một mặt liền kéo Bách Hợp vào nhà nói tác phẩm của Đường Dần đang tại bên trong Hoa Phủ, Ninh Vương kính xin chờ một chút, ta với Thạch Lưu tiểu thư đi mang tới. Chắc vì Thu Hương bất tỉnh cho nên Đường Bá Hổ cũng không có giống như trong nội dung câu chuyện kéo Thu Hương đi giúp hắn vẽ nên mới biết rõ thân phận chân thật của hắn, Bách Hợp vào trong nhà không cần hắn phân phó, cầm nghiên mực đổ chút ít nước trà bắt đầu xoay tròn. Nàng hành động không cần Đường Bá Hổ phân phó, ngược lại khiến hắn sừng sốt một chút, ánh mắt lộ ra thần thái nói không rõ, nhưng lập tức cúi đầu xuống rồi trải giấy lên bàn, ở đầu kia Bách Hợp cũng vừa nghiền mực xong. Bách Hợp biết rõ bổn sự của Đường Bá Hổ, nhưng khi thấy hắn thật sự tại thời gian cực ngắn đã vẽ xong, vẫn không nhịn được lắp bắp kinh hãi, Đường Bá Hổ quăng bút vẽ ra, lại lấy ra con ấn, ấn lên, thấy Bách Hợp không lên tiếng, ngược lại không được tự nhiên cho lắm. Vì sao ngươi không hỏi sao ta lại vẽ ra tranh của Đường Bá Hổ? Ánh mắt hắn lộ ra vài phần chờ mong lại có vẻ cổ quái, Bách Hợp nhìn hắn một cái, cười lạnh hai tiếng, tiến lên nhìn tranh nói, ngươi choáng váng. Giang Nam tứ đại tài tử Đường Bá Hổ chính là ngươi, ngươi còn không vẽ ra được sao? Lúc trước Đường Bá Hổ tiến vào Hoa Phủ chính là vì Thu Hương, trong lòng hai người đều biết rõ ràng, tại chùa lúc Bách Hợp vốn chuẩn bị đào góc tường nhà Thu Hương, còn cùng thấy đối phương chật vật, huống chi nhiệm vụ của nàng mục tiêu là Đường Bá Hổ, đã biết Đường Bá Hổ là ai tự nhiên sẽ không làm như không biết. Nàng trả lời như vậy ngược lại khiến cho Đường Bá Hổ lắp bắp kinh hãi, thật lâu về sau mới nở nụ cười, thì ra là thế. Đường Bá Hổ không nói gì thêm, cuộn tròn bức họa, do dự một chút vẫn nói, chuyện ở đây, đợi Đoạt Mệnh thư sinh bị ta đánh bại, khiến cho Đường gia ta một lần nữa đoạt lại binh khí bài danh, ta sẽ rời đi. Hắn còn giống như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống chưa nói, ngược lại Bách Hợp nghe nói như thế, hiếu kỳ hỏi hắn một câu, Thu Hương đáp ứng với ngươi sẽ đi cùng ngươi sao? Hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình. Hắn nghiêng đầu nghiêm túc nói không có cợt nhã như trước, ngược lại mỉm cười, ánh mắt lộ ra vài phần ảm đạm, lại liếc nhìn Bách Hợp mới một lần nữa ôm tranh đi ra ngoài. Hiển nhiên Ninh Vương bị thua mà về, Bách Hợp ngẫu nhiên nghĩ đến Đường Bá Hổ nói Hoa rơi cố ý, rồi lại nhịn không được có chút thở dài. Nàng nghĩ Thu Hương cự tuyệt yêu cầu của Đường Bá Hổ, cho nên hắn mới muốn rời khỏi, trong lòng cũng không muốn nghĩ nhiều, nhưng cuối cùng thân phận Đường Bá Hổ vẫn bị phát hiện, Đoạt Mệnh thư sinh mấy ngày không ngóc đầu lên được, giống như trong kịch tình, Đường Bá Hổ muốn rời khỏi Hoa Phủ, Hoa Phu Nhân đồng ý hứa gả Thu Hương cho hắn, hắn cũng không có cự tuyệt, hôn lễ được an bài, Hoa Phu Nhân cũng cho Bách Hợp làm một trong số tân nương giả. Vốn cũng sớm liệu đến kết cục này, Bách Hợp đã chuẩn bị kỹ càng, lúc này gần đến phần cuối còn phải góp một viên gạch cho hai vị mẹ chung chú định sẽ ở cùng nhau, nguyên chủ trong nội dung câu chuyện cũng đã làm qua, nên nàng cũng không kinh ngạc nghĩ đến nguyên chủ có chút thở dài mà thôi. Đường Bá Hổ ôm nàng bay lên cao treo ngược lên hải đăng, khăn cô dâu trên đầu nàng rớt trên mặt đất, khuôn mặt của Bách Hợp liền xuất hiện trước mặt Đường Bá Hổ, ánh mắt hắn lộ ra vui vẻ, một đám khán giả trên mặt đất nhìn không chớp mắt. Người khác cười ta quá khùng điên, ta cười người khác nhìn không thấu. Đèn lay động, Bách Hợp đang ở giữa không trung cũng không cảm thấy sợ hãi, chỉ lung lay khiến mình không đứng vững, chỉ có Đường Bá Hổ ôm nàng trong ngực, nàng bắt lấy cánh tay của hắn duy trì thân thể ổn định. Đọc đủ chưa, tình nhân của ngươi đang ở dưới kia, ta ở trên đây mà choáng váng luôn, khóe miệng Bách Hợp co quắp rút phá hư phong cảnh nói. Phía dưới Hoa Phu Nhân giơ tay lên, một tiếng kèn sô na vang lên, Thu Hương được một hỉ bà cõng đi ra, Đường Bá Hổ cũng không có ý tứ buông Bách Hợp ra, một tay ôm lấy eo của nàng, một tay cầm lấy đèn khung cực lớn trên đỉnh đầu, mỉm cười nói, Thạch Lưu, nàng cũng biết ta vốn là vì Thu Hương mà đến, nhưng hôm nay ta cải biến chủ ý. Giọng nói của hắn không giống như trước kia mang theo hương vị phong lưu thoải mái, ngược lại hai đầu lông mày tràn đầy nghiêm túc, thu hương đẹp ở tâm hồn, ở tính cách và cốt khí của nàng, nếu có thể cùng nàng thì hồng tụ thêm hương. Lúc trước ta nghĩ thu hương là hồng nhan chi kỷ, có thể lấy thu hương, tưởng rằng đó là cuộc sống ta mong muốn, nhưng bây giờ ta phát hiện ta sai rồi, nếu cùng ta mỗi ngày nói chuyện trời đất dẫn kinh luận điển, tất nhiên là thu hương và ta tâm linh phù hợp, thế nhưng may mắn lúc trước truy cầu thu hương nhập phủ, ta mới phát hiện thực sự ta không phải cầu điều đó, vẫn luôn tự cho là mình muốn. Đường Bá Hổ nói đến chỗ này, ôm Bách Hợp chặt hơn chút ít, nếu ta xin hoa phu nhân cầu hôn chính là nàng, Thạch Lưu, nàng sẽ đáp ứng ta sao? Tuy Bách Hợp ngày thường biểu hiện ngốc đến buồn cười, có khi tại bên trong hoa phủ cũng thể hiện ra toàn tật xấu, nhưng Đường Bá Hổ lại phát hiện mình ở cùng với nàng rất thoải mái và vui sướng, ở bên nàng mình không cần thiết phải đề phòng, không cần tự cao tự đại, không cần lúc nào cũng thể hiện phong phạm văn nhân nho sĩ, tuy nhìn mỹ hảo, kỳ thực như câu nói, nổi danh phía dưới tất có áp lực. Nhưng ở cùng với Bách Hợp thì khác, nàng không cần ngươi nói cái gì thi từ ca phú, nàng chỉ cần đứng một chỗ, Đường Bá Hổ cũng đã rất vui vẻ rồi. Đường Bá Hổ biết rõ Bách Hợp nhìn như điên điên tính cách vui vẻ, kỳ thật thực bên trong lại không phải như mọi người tưởng tượng, nàng còn khó tiếp cận hơn cả Thu Hương, tổng cảm giác như là cách một tầng ngăn cách lại để cho người khác chạm không đến sờ không tới. Cái gì? Kịch tình truyền hướng để cho Bách Hợp sợ ngây người, nàng tưởng rằng Đường Bá Hổ đã dẫn đi Thu Hương rồi, lúc này phía dưới người ta vác Thu Hương ra, Đường Bá Hổ lúc này còn muốn đổi ý, cho dù Thu Hương dịu dàng, chỉ sợ nếu biết được chân tướng thì cũng không nhịn được sẽ lấy đao muốn chém chết hắn rồi. Ta không muốn kết hôn với Thu Hương, Thạch Lưu, nàng nguyện ý gả cho ta theo ta rời khỏi hoa phủ không? Đường Bá Hổ lại hỏi một câu, nhiệm vụ Bách Hợp là vì cái này, tuy không biết sao lúc này Đường Bá Hổ lại thích nàng, nhưng có loại chuyện tốt này không đáp ứng mới là đồ ngốc, nhưng nàng nhìn dưới mặt đất Thu Hương đang chờ Đường Bá Hổ xuống dưới bái đường thành thân, còn chưa mở miệng nói, Đường Bá Hổ đã quay mặt nàng về chuyện khác nàng không cần phải xen vào, ta chỉ muốn hỏi nàng có đáp ứng hay không. Nếu như nàng không muốn ta sẽ rời đi hoa phủ, ta sẽ đền đáp Thu Hương. Nếu như nàng đáp ứng, chuyện còn lại cứ giao cho ta, sẽ không có người trách tội nàng. Không nghĩ tới sự tình chuyển biến ra như vậy, Bách Hợp nhìn Thu Hương, do dự một chút, nhiệm vụ của nàng vì cái này, nếu có thể hoàn thành đương nhiên là tốt nhất, rõ ràng lúc này nhiệm vụ hoàn thành tại trước mắt mình, trong mắt nàng hơi dãy dụa, lại từ từ tỉnh táo rồi nhẹ gật đầu. Ánh mắt Đường Bá Hổ lộ ra vui vẻ ôm nàng nhảy xuống. Võ Trạng Nguyên đang muốn tiến lên nói cái gì, Đường Bá Hổ ôm Bách Hợp mà bắt đầu chạy ra bên ngoài, xin lỗi hoa phu nhân Thu Hương tiểu thư, hôm nay ta chọn Thạch Lưu, phu nhân có ý tốt, vì danh tiết của Thạch Lưu ta không đành lòng lưu nàng lại, phu nhân thay ta cùng Thu Hương nói một tiếng, ta chúc nàng và Võ Trạng Nguyên hai người bách niên giai lão. Sau lưng một hồi trầm mặc, sau một lát trong phòng đột nhiên truyền đến tiếng chửi bậy. Rất nhiều người mang theo trường kiếm bổng côn chạy ra, giày thối tất thối bay đầy trời, trứng gà một đường nện sau lưng hai người, Bách Hợp bị Đường Bá Hổ ôm chạy, một đường chạy như điên suýt nữa dạ dày đều phun ra, nàng hữu khí vô lực hỏi, cái này mà ngươi gọi là biện pháp tốt. Hoa phu nhân gái có chồng còn muốn tính toán ta, hừ hừ, muốn cố ý dùng biện pháp như vậy để cho ta chọn Thu Hương, ta không làm theo ý của bà ta, đây chính là việc do bà ta gây ta, không liên quan tới ta. Đường Bá Hổ rất không chịu trách nhiệm trả lời một câu, dưới chân vận nội lực chạy càng nhanh hơn, ta chỉ thuận thế mà thôi. Hoa phu nhân hận Đường Thiên Hào, bởi vậy hận luôn nhà họ Đường, cũng hận luôn Đường Bá Hổ, cho nên lúc trước hắn trúng kịch độc không phải vì để giết đoạt mệnh thư sinh mà thay phụ thân của mình báo thù, Đường Bá Hổ vốn là không muốn quản hoa phủ, hoa phu nhân muốn vì hắn xử lý hôn lễ là chuyện đương nhiên, hôm nay còn muốn đùa nghịch lòng dạ hẹp hòi với hắn, cũng đừng trách hắn tương kế tựu kế. Vốn cưới Thu Hương đấy. Không nghĩ tới hoa phu nhân muốn đùa chết Đường Bá Hổ, cuối cùng ai ngờ hắn n lại ôm Thạch Lưu chạy. Lúc này Bách Hợp gần như có thể tưởng tượng được sắc mặt hoa phu nhân và Thu Hương là cái dạng gì, khóe miệng thoáng co giật, Đường Bá Hổ ôm nàng rốt cục vẫn thoát khỏi hoa phủ. Trở lại Đường gia, đối mặt với nhi tử đã biến mất gần một năm, Đường lão phu nhân cũng không có biểu hiện ra vẻ giật mình, chỉ là đối với nhi tử đột nhiên mang về một nữ nhân cảm thấy có chút kinh ngạc. Đường gia tiểu mỹ nhân rất nhiều, ngay từ đầu thấy Đường Bá Hổ dẫn theo người trở về đám bọn họ còn lơ đễnh, nhưng đợi đến lúc Bách Hợp chính thức tại Đường gia đứng vững vàng gót chân, cùng Đường Bá Hổ bái đường thành thân, lúc này một đám nữ nhân hối hận đã chậm. Cũng may các nàng vốn mỗi ngày đùa giỡn chơi đùa, ngay từ đầu tranh thủ tình cảm một thời gian ngắn, thấy tranh sủng không được liền coi Đường gia trở thành nơi vui đùa, không mâu thuẫn gì với Bách Hợp cho lắm. Bách Hợp tưởng rằng nhiệm vụ lần này không gọi được Lý Duyên tỷ, ai ngờ tại đêm động phòng hoa chúc linh hồn xuất ra nàng mới biết được Lý Duyên tỷ không phải không tới, có lẽ DP trước khi mình muốn buông tha nhiệm vụ, hắn không đồng ý mà thôi.